Phụ tử thâu hoan, chương 5, phòng tắm tiêu hồn, hạ, góc truyện audio.com, trong phòng tắm hơi mờ mịt, không khí kiểu diễm tăng thêm vài phần mông lung. Tay Tống Chiết trống trên vách tường bị hơi nước làm ướt, thân thể gầy nhưng rắn chắc, đường cong vòng eo tuyệt đẹp mà gợi cảm, mông tròn trịa cao cao nhếch lên, tiểu nhục động giữa hai cánh mông gắt gao ngậm lấy đại côn TST33. Trịnh Đức Minh thong thả trừ sáp nam căn thô tráng, mang ra một mảnh mị thịt nhỏ tươi hồng nhạt, Trịnh Đức Minh dùng móng tay nhẹ nhàng xoa xoa. A Ân, thân thể Tống Chiết kịch liệt run rẩy một chút, Trịnh Đức Minh lại đem côn TST cắm vào, đem mị thịt đâm vào trong tao huyệt, sau đó bắt đầu thong thả mà ôn nhu đâm vào rút ra. Ân, Tống Chiết thoải mái kêu to, tuy rằng trong lòng bất mãn ba ba lật lọng, nhưng là bị dâm côn ba ba cắm vài cái, liền khuất tùng, khoái cảm không dứt làm cậu muốn ngừng mà không được. Nhục còi giữa háng đã hoàn toàn cương cứng, không ngừng chảy dâm dịch. Tống Chiết nhịn không được duỗi tay cầm nhục côn chính mình tuốt động, nhưng chưa tuốt được vài cái tay đã bị ba ba bắt lấy từ nhục côn rời đi. Ba làm cái gì không cho con tự sướng? Tống Chiết quay đầu vẻ mặt lên án trừng mắt ba ba, một đôi mắt đào hoa mê mang hơi nước, Trịnh Đức Minh xem trong mắt chỉ cảm thấy phá lệ mê người. Trịnh Đức Minh bắt lấy tay nhi tử hôn vài cái, bắt đầu tăng lực độ đâm vào, đụng phải mông Tống Chiết vang lên bạch bạch. Ngoan, không cần chính mình sờ, con nếu muốn bắn, chỉ có thể bị ba ba thao bắn. Trịnh Đức Minh ôn nhu mà bá đạo nói, Tống Chiết đối ba ba bá đạo không còn từ ngữ, trong lòng vừa tức vừa bực oán hận nâng chân lên dẫm chân ba ba, không lưu tình dùng sức nghiền áp. Trịnh Đức Minh ăn đau, nhịn không được kêu lên một tiếng. Tiểu tao hóa ỷ vào ba ba thương con, muốn tạo phản đúng không? Nói xong, hắn dùng tư thế ôm tiểu hài tử đi tiểu đem Tống Chiết một phen bế lên, bước nhanh ra phòng tắm, đến trước gương bệ rửa mặt. Tống Chiết bị ôm như vậy phi thường bất mãn, dãy dụa muốn xuống dưới. Trịnh Đức Minh vội vàng chủ động côn TST mạnh mẽ đâm chọc thao đến Tống Chiết thở gấp lãng kêu, trong thời gian ngắn không có công phu lại đi dãy dụa. Bảo bối, nhìn trong gương, hảo hảo xem ba ba là thế nào thao tiểu tao huyệt con. Trịnh Đức Minh ôm hai chân Tống Chiết nâng lên, làm mặt kính phản chiếu rõ ràng bộ vị côn TST cùng tiểu tao huyệt xô hợp. Tống Chiết ngước mắt nhìn kính, chỉ thấy hai mắt cậu hàm xuân, mặt ửng hồng, dương cụ giữa háng không ngừng chảy từng giọt dâm dịch, quả thực dâm đãng. Càng dâm đãng là côn TST33 thô dài ở trong tao huyệt bên ra ra vào vào, tao huyệt bị thao đến tao thủy chảy dòng, tao thủy văng khắp nơi, cảnh tượng dâm mỹ rành mạch hiện ra trước mắt cậu. Trịnh Đức Minh sắc tình liếm cổ Tống Chiết, dùng giọng nói ôn nhu lưu luyến trầm thấp dụ dỗ. Tao nhi tử tự mình chơi tao đầu vê một chút, ba ba muốn nhìn. Tống Chiết bị thao đến dục tiên dục tử, lý trí đã bị tình dục bao phủ, nghe xong ba ba, nói gì nghe nấy vốt ve ngực mình, một tay nắm một viên tiểu đầu vê tự mình đùa bỡn. Có lẽ là tự mình chơi đặc biệt kích thích tao huyệt, Tống Chiết kịch liệt co rút lại, càng kẹp càng chặt. Ốp, kẹp đến chặt, Trịnh Đức Minh sướng đến cả người thư thái, nhẹ nhàng cắn lỗ tai nhi tử nói lời âu yếm. Tao nhi tử tiểu tao huyệt cũng kẹp thật chặt, con lại kẹp, ba ba sẽ chết ở tao huyệt con. Hắn vừa nói lời âu yếm, một bên chát mã bộ dùng sức hướng lên trên. Góc truyện audio.com, đỉnh khí thế hung mãnh mà hung hăng thao Tống Chiết tao huyệt. Kia cổ hung ác kính, rất giống muốn đem Tống Chiết thân thể xỏ xuyên qua giống nhau. Ha a, A Ân, đừng, dùng sức như vậy, Tống Chiết bị thao đến xin tha. Điểm nhẹ, a ha, ba ba điểm nhẹ, cầu ba, tiểu huyệt bị cắm xuyên. Trịnh Đức Minh gần tới cao trào, khoái cảm mãnh liệt làm hắn thú huyết sôi trào, càng thao càng tàn nhẫn. Tiểu tao hóa, ba ba muốn thao chết con. Trịnh Đức Minh trên mặt hiện ra một tia hung ác, hô hấp không ổn nói. Con là của ba ba, ai cũng không thể đem con cướp đi. Lời nói vừa dứt, côn TST chôn thật sâu trong tao huyệt Tống Chiết, cuồng loạn phun ra tinh dịch nóng bỏng. Tống Chiết cảm nhận dương cụ thô to ba ba bắn tinh cuồng mãnh rung động không ngừng, từng luồng tinh dịch đánh sâu vào nhục bích, mang cho cậu khoái cảm mãnh liệt vô cùng kích thích. A, A Ân, nhục côn giữa háng theo cậu dâm kêu run lên bắn ra, một cỗ tinh dịch đặc sệt phun ra đến mặt kính bóng loáng, chảy ra từng đạo bạch ngân dâm mỹ. Sau khi bắn tinh, ngực hai người dồn dập phập phồng, thở hổn hển bình phục hô hấp hỗn loạn. Sau một hồi tình cảm mãnh liệt, hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa, toàn thân thấm ướt, Tống Chiết vừa mới tắm xem như không. Trịnh Đức Minh hôn hôn lỗ tai Tống Chiết, vô cùng ôn nhu cười. Chảy mồ hôi nhiều như vậy, lại phải tắm một lần. Tống Chiết bị ba ba thao đến thân thể mềm như bông dựa vào ngực hắn, hữu khí vô lực. Con mệt chết, mặc kệ con không tắm, ôm con đến trên giường đi, con muốn đi ngủ. Vừa nói xong, cậu liền nhắm hai mắt lại. Trịnh Đức Minh giờ khóc giờ cười. Ngoan, trước đừng ngủ, ba ba ôm con tẩy dừa. Tống Chiết nhắm mắt không để ý tới, phảng phất như đã ngủ. Trịnh Đức Minh lắc đầu bật cười, bất đắc dĩ ôm nhi tử đi vào phòng ngủ. Đem Tống Chiết nhẹ nhàng đặt trên giường lớn, Trịnh Đức Minh đầu tiên là đem tinh dịch hắn bắn vào bên trong thao huyệt lấy ra, sau đó lại lấy tới khăn ướt xoa xoa thân thể Tống Chiết. Hết thảy đều thu thập sạch sẽ, Trịnh Đức Minh tay chân nhẹ nhàng lên giường, vươn cánh tay đem nhi tử ôm sát vào lồng ngực, tắt đèn ngủ. Cách chương.